Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay cả lúc cô gọi vài tiếng anh vẫn đều không nghe được. Không có gì, tôi chất thác quay lại, nhìn dung nhan xinh đẹp của Cung Nhược Tuyết. Thâm tình trong mắt, cô anh hiểu được. Nhưng dường như xuyên qua cô, anh lại nhìn thấy được một người khác. Người ấy có nụ cười thanh thuần như bạc hà. Hối hận sao, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết mình thường xuyên thất thần, thậm chí theo thời gian càng ngày càng xa. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, sợ hơi thở của người kia sẽ biến mất hoàn toàn trong căn nhà anh ở. Lúc biết được có một nam nhân khác xuất hiện bên người cô, trong lòng anh đột nhiên bén dễ một loại ghen tị đáng sợ. Nam nhân của cô chỉ được là một mình anh, dù anh có không cần cô đi chăng nữa cũng chỉ có thể là anh. Nhờ lại hai mắt, khuôn mặt anh bắt đầu bị bám bởi một loại thản nhiên mê mang mũi nhọn. Cùng Nhược Tuyết nhìn chiếc nhẫn được thiết kế riêng đặt trong tủ kính, trong mắt có một loại mê luyến. Quà anh tặng cô nhiều lắm, hơn nữa mỗi vật đều là quý giá đắt tiền, nhưng thứ cô muốn nhất anh lại vẫn không đưa. Thác, chiếc nhẫn này đẹp quá. Cô làm nũng kéo tay Tô Chất Thác, ánh mắt gắt gao nhìn anh. Cô tin người thông minh như anh có thể hiểu được cô có ý gì. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, cô mong mình có một hôn lễ long trọng, được mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay người mình yêu tiến vào lễ đường. Cô không nghĩ tiếp tục cuộc sống không xanh không phận này nữa. Cô sợ hãi hạnh phúc nhất thời sẽ rời xa bất cứ lúc nào. Cô chỉ cần một lời hứa hẹn cho tương lai của mình, nếu không cô thật sự sẽ không thể an tâm được. Ngoan, mình đi mua thứ khác. Xoa nhẹ tóc cô, mi tâm của anh nhớ lại, khi nào thì ngay cả loại mùi hương này cũng bắt đầu xa lạ. Cả đời này anh mới chỉ đưa nhẫn cho một người, thì phải là hướng Thanh Lam. Chẳng qua, cô lại không chút xa sự nào trả lại nó. Ngậm ra kể cũng có chút nực cười. Nhìn chiếc nhẫn bên trong quả thật rất đẹp, nhưng anh lại không có cảm xúc muốn tặng nó cho một cô gái khác. Anh đã từng nghĩ chỉ cần mình ly hôn là sẽ lập tức cưới Cung Như Tuyết, sống hạnh phúc bên cô suốt đời. Nhưng là giờ đây mới phát hiện ra mình sai lầm thái quá. Được rồi, Cung Nhật Tuyết cúi đầu cắn chặt môi, trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Việc này cũng đâu phải là lần đầu tiên, cô đã nói rất nhiều lần, nhưng không biết là cố ý hay vô tình anh luôn lảng tránh cô. Dù vậy cô cũng biết có một số việc không thể vội vàng, nếu không mọi công sức trước đây sẽ trở nên uổng phí. Cô không thể mất đi nam nhân này, cô đã quá yêu anh, có lẽ một thời gian nữa anh sẽ chủ động trao nhẫn cho cô. Thôi, mình đi xem thứ khác vậy. Ngẩng đầu lên, trên mặt cô là săn sóc tươi cười anh vẫn rất thích. Tổ chức khác cũng bởi vì nụ cười này mà có chút áy náy. Dù sao cô cũng là cô gái anh yêu, anh cũng từng hứa hẹn sẽ cưới cô, giờ đây lại hèn nhát trốn tránh như vậy, quả thật khiến cô bị thương rất nhiều. Chẳng qua cuộc hôn nhân này thật sự cần suy nghĩ cho tỉ mỉ. Không thể mua nhẫn, nhưng hôm nay anh lại đưa cho cô một chiếc vòng cổ kim cương rất đắt tiền. Chỉ là chính anh cũng không biết ánh mắt của mình nhìn cô lúc ấy có bao nhiêu ảm đạm. Trên chiếc giường lớn xa hoa, có một cô gái đang yên lặng say giấc nồng. Cô có gương mặt tinh khôi, cao tùng bộ ngực, mảnh khảnh vòng eo, chiếc chăn mỏng màu tím bám lấy từng đường cong trên cơ thể cô, cực kỳ mị hoặc lòng người. Mà lúc này Tô Chất Thác đang đứng bên cửa sổ sát đất, ngón tay mân mê một chiếc nhẫn kim cương. Đúng vậy, thứ này anh đã quyết tuyệt ném đi, nhưng cuối cùng lại dùng cả một đêm để tìm trở về. Cô gái kia chỉ lưu lại cho anh thứ này, cô không cần anh lại luyến tiếc vứt bỏ. Gắt gao nhìn chiếc nhẫn một hồi, cuối cùng anh lại thở dài đem nó cẩn thận đặt vào túi, đi đến bên giường nhẹ nhàng nằm xuống. Cô gái cảm giác được ấm áp thì vô thức đến gần anh, nhưng anh lại dịch ra xa. Hiện tại anh muốn được yên lặng một mình, có lẽ anh cần đi xem hướng Thanh Lam một chút, nhìn xem anh rời đi cô rốt cuộc đang sống với nam nhân kia như thế nào. Nhưng rời qua rời lại, một đêm này anh chẳng thể ngủ, mãi khi tới gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi một chút. Vì thế anh không thể nhìn thấy được lúc này cùng nhiệt tiết phức tạp mở hai mắt ra nhìn. Bên trong là vô cùng lạnh ý. Trời dần dần chuyển sáng, ánh sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ phá lệ ôn nhu. Anh chậm rãi mở hai mắt, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt là nồng đậm ý cười, thậm chí lại có chút tình tự ngay chính anh cũng không biết tên. Những thứ anh quên đi nhiều lắm, thậm chí là cảm tình, nhưng là có chút bản năng luôn vẫn còn tồn tại. Tại anh giống như tìm được trò chơi rất thú vị, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt hướng Thanh Lam. Ngồi một hồi thấy cô không tỉnh thì lá gan lại càng lớn, tò mò càng lúc càng tăng hơn. Tại anh men theo mặt cô xuống cổ rồi đến ngực, sau đó anh đột nhiên nhíu mày. Sao vậy nhỉ, cao cao mềm mềm kỳ cục thật, không giống của anh. Tại anh lại nháo một chút, thấy mặt mình có chút nóng lên, cô có chút không thuần khiết. Dạo gần đây cứ đến buổi tối là thân thể của anh lại có loại cảm giác này, dường như có thứ gì đó từ tận sâu bên trong muốn được giải thoát, khao khát được thỏa mãn, làm cho anh khó chịu chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Nóng, thật là nóng quá. Như là ngón tay anh vẫn liên tiếp sợi đi, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Kỳ quái thật, tuy rằng khó chịu nhưng anh cũng thực thích.